Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, thứ 1056 chương các ngươi đây là ở sinh tiểu hay không? Quân Hàn Nguyên bắt được Vân Sơ tay, Tiểu Vân Nhi, hắn thanh âm còn có chút khàn khàn, không biết là bởi vì bị thương duyên cớ, hay là bởi vì cái khác, Vân Sơ không trả lời hắn. Thế nhưng động tác trên tay một chút cũng không rơi xuống. Quân Hàn Nguyên có chút bất bình tĩnh. Hắn nhìn Vân Sơ ghét bỏ nằm sấp ở trên người hắn ngủ Quân Minh Dập gây trở ngại động tác của nàng. Trực tiếp tương Quân Minh Dập bỏ qua một bên. Sau đó tiếp tục kéo hắn quần áo. Đương nhiên, này đó quần áo có lẽ cũng là Vân Sơ giúp hắn thay. Bởi vì hắn trước một bộ cũng sớm đã ở độ kiếp thời gian bị đốt thành hắc than. Lột sạch Quân Hàn Nguyên mặc áo. Vân Sơ lập tức lại chuyển hướng Quân Hàn Nguyên quần. Mắt thấy chính mình bao khố liền muốn chịu khổ tước. Quân Hàn Nguyên cuối cùng cầm lại quyền chủ động. Trở tay bắt được Vân Sơ tay. Hơi thở gấp nói. Tiểu Vân Nhi, rốt cuộc thế nào? Vân Sơ chậm rãi chống lại Quân Hàn Nguyên tầm mắt. Chững chạc đàng hoàng đạo. Quân Mỹ Nhân, chúng ta tái sinh đứa nhỏ đi. Quân Hàn Nguyên dừng lại một chút. Hắn đương nhiên là nguyện ý và Vân Sơ tái sinh đứa nhỏ. Đãn chủ yếu là Vân Sơ hành động bây giờ thái kỳ quái. Vì sao đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Vân Sơ nhấp mân môi. Chăm chú hỏi, không có, chính là muốn cùng ngươi tái sinh một. Ngươi sinh bất sinh, Quân Hàn Nguyên nhìn chằm chằm Vân Sơ mắt. Không được lừa gạt ta, Vân Sơ không đáp hỏi lại. Ngươi không muốn cùng ta sinh không? Này lại là ở đâu ra nói? Quân Hàn Nguyên có chút bất đắc dĩ. Tự nhiên không phải, Vân Sơ đạo. Kia là được rồi, chúng ta bây giờ liền sinh một nàng tiếp tục bác quần của hắn. Quân Hàn Nguyên lờ mờ có một loại chính mình đang bị chính mình vợ cường bạo cảm giác. Loại cảm giác này thái tế nhị, mặc dù hắn biết rõ. Vân Sơ ở những phương diện khác vẫn luôn là rất mạnh thế. Thế nhưng ở loại chuyện này thượng, không cần thiết cường thế đi. Loại chuyện này, làm cho nam nhân đến bất thì tốt rồi. Quân Hàn Nguyên vội vàng đề quần của mình. Tiểu Vân Nhi, người có tâm sự, ta không có tâm sự. Vân Sơ thấy hắn không để cho mình thoát quần. Buồn bực đạo, người rốt cuộc muốn không muốn sinh. Biệt nói với ta ngươi bây giờ bất lực. Không thể sinh, Quân Hàn Nguyên, hắn bị Vân Sơ một câu dũng mãnh, bất lực dọa tới. Thế cho nên đã quên tiếp tục đề quần, xích lạp một chút, trực tiếp bị Vân Sơ cấp xé rách, làm một vừa độ tuổi nam tử. Vợ mặc dù dũng mãnh, thế nhưng một ngụm một câu nói với hắn, muốn cùng hắn sinh con, còn là như thế chủ động, Quân Hàn Nguyên không có khả năng không có phản ứng, bởi vậy quần bị xé nát sau. Vân Sơ rõ ràng là có thể thấy hắn dưới thân biến hóa. Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, loại này chính mình đang bị nàng dâu cường bạo cảm giác quá nặng. Nhưng lại Quân Hàn Nguyên đáng xấu hổ phát hiện, chính mình cư nhiên một chút cũng không ghét, thậm chí còn có chút kích động. Quân Hàn Nguyên hít sâu một hơi, nếu như không phải Vân Sơ hiện tại cảm xúc có cái gì không đúng. Hắn sợ rằng hội thực sự liền như thế theo nàng. Thỉnh thoảng làm cho nàng ngạnh tới một lần hẳn là cũng không lỗi. Bất quá lúc này, hắn tự nhiên hay là muốn trước làm rõ ràng Vân Sơ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Quân Hàn Nguyên đơn giản dựa vào ưu thế của mình, chế trụ Vân Sơ cử động, vì không cho nàng phản kháng. Hắn đơn giản một xoay người, tương Vân Sơ áp ở tại chính mình dưới thân, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói rõ ràng, ân. Vân Sơ bị áp chế e rằng pháp động đậy, đành phải tượng tiết khí bóng cao su bình thường, không nhúc nhích, Tiểu Vân Nhi, Quân Hàn Nguyên gọi nàng, Vân Sơ nhấp mân môi, yên lặng ôm lấy hắn, cuối cùng mở miệng, nếu như ta hiện tại có đứa nhỏ, người nhất định sẽ không lại làm chuyện nguy hiểm như vậy tình, Quân Hàn Nguyên sửng sốt. Vân Sơ khẽ nói, Quân Mỹ Nhân, đáp ứng ta. Sau này không muốn lại như thế làm ta sợ, có được không? Nếu như nàng hiện tại mang thai, Quân Mỹ Nhân nhất định sẽ giống như trước như nhau. Cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ nàng, cũng bảo vệ mình, bởi vì hắn hội nhớ chính mình còn là một vị xuất thế phụ thân của hai tử. Hắn còn chưa có tận mắt thấy đứa nhỏ xuất thế. Như thế nào hội lại làm chuyện nguy hiểm như vậy tình đâu? Quân Hàn Uyên sâu con ngươi trong, vì không thể nghe thấy xét qua một tia bất đắc dĩ. Ở vạn ma cốc thời gian, hắn chỉ muốn nhất định không thể để cho đại ma đi hiến tế. Bằng không Vân Sơ hội có nguy hiểm mơ siêu ôm như vậy ý nghĩ. Cho nên hắn mới có thể điên cuồng hấp thu linh lực. Nghĩ phải nhanh một chút làm cho mình đạt được thần hoàng giai vị. Ngay lúc đó hắn một lòng chỉ có trở thành thần hoàng. Dẫn tới thần hoàng kiếp chống lại thí thần trận lực lượng. Tịnh chưa từng nghĩ nếu như thất bại phải làm sao. Mặc dù hắn làm này tất cả đều là vì Vân Sơ. Thế nhưng ở làm như vậy đồng thời, hắn xác thực không có vì chính mình lưu lại một điều đường lui. Nếu như dịch mà xử, như thế hung hiểm độ kiếp nhân là của Vân Sơ nói. Sợ rằng, hắn cũng sẽ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh đi. Đừng nói là Vân Sơ, sợ rằng đứa nhỏ đều bị hắn dọa tới. Xin lỗi, Quân Hàn Uyên chán dán lên cái trán của nàng. Thanh âm thật thấp. Mang theo một tia áy náy, sau này bất kể như thế nào, ta cũng sẽ vì mình lưu lại một điều đường lui, cho dù đại ma thực sự hiến tế. Vân Sơ cũng đi theo, hắn cũng nhất định phải an bài xong Dập Nhi và Tiểu Diễn hai đứa bé sau này tất cả. Mà không phải trực tiếp bất ôm bất cứ hy vọng nào. Liền bỏ qua như vậy, nếu như lần này, hắn độ kiếp thất bại. Đứa nhỏ cùng nàng, lại nên là thế nào khó chịu, thảo nào ở chính mình sau khi tỉnh lại, nàng sẽ có lập tức cùng hắn tái sinh đứa nhỏ ý nghĩ. Nàng đây là muốn dùng đứa nhỏ tới nhắc nhở hắn, cho dù nàng thực sự không ở, đứa nhỏ cũng còn cần hắn. Quân Hàn Uyên nhẹ nhàng ở môi nàng rơi kế tiếp hôn. Nụ hôn này cẩn thận từng ly từng tí, mang theo một ít thương tiếc, mang theo áy náy. Nhiều hơn lại là không mang theo bất luận cái gì tình dục quý trọng. Vân Sơ nhắm mắt lại hôn trả lại hắn. Hai người ngực kề sát tâm. Có thể rõ ràng cảm thụ đối phương tiếng tim đập. Dường như kia tất cả đập. Đều là vì đối phương mà sống. Các ngươi đây là ở sinh tiểu hay không? Đột nhiên, một đạo non nớt chung mang theo nghi hoặc thanh âm cắt ngang hai người vô cùng thân thiết. Quân Hàn Uyên và Vân Sơ đều là ngẩn ra. Vô ý thức quay đầu nhìn phía âm thanh nguồn gốc, chỉ thấy hai đứa bé đô nằm ở đó nhi, mở một đôi đen nhánh lóng lánh đại mắt thấy bọn họ. Vân Sơ và Quân Hàn Uyên, Quân Minh Dập còn vô cùng hiếu kỳ nhìn Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Cho nên, quang thân là không có tiểu hài, muốn cởi quần áo thân mới có không? Tiểu Diễn nghĩ, vô cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo một mặt nghiêm túc. Nương còn chưa có cởi quần áo, Quân Minh Dập đạo. Cho nên kỳ thực một người cởi quần áo là có thể lạp. Không cần hai người cùng nhau thoát, Tiểu Diễn gật đầu. Ân, cởi quần áo cái kia, bụng sẽ có tiểu bảo bảo, Quân Minh Dập trực tiếp vươn tay. Sờ sờ Quân Hàn Uyên chắc không có một tia sẹo lồi bụng. Hiếu kỳ đạo, nói như vậy, phụ thân trong bụng đã có tiểu hài. Tiểu Diễn tiếp tục gật đầu. Ân, chúng ta sắp làm ca ca, Quân Minh Dập đạo. Vậy các ngươi tiếp tục sinh đi. Dập Nhi muốn cái hảo đùa em gái, Quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, cái gì dịu dàng, cái gì áy náy đô chạy sạch. Vân Sơ cũng có chút mặt đỏ đầy Quân Hàn Uyên. Ngươi còn áp ta làm gì, còn không mau khởi lai. Quân Hàn Uyên nhìn nàng, thực sự muốn ta khởi lai. Ngươi quên rồi. Ta quần áo đi chỗ nào? Vân Sơ, nàng lúc này mới nhớ tới. Quân Mỹ nhân quần áo, đều bị nàng lột sạch. Lúc này nếu như khởi lai, những thứ ấy nhi đồng không thích hợp địa phương, nhưng phải trực tiếp nhượng đứa nhỏ gặp được. Thực sự là, tự mình gây ra tai vạ không thể sống nổi. Hết chương.